Ngươi nói ta là nội gián, Lạc Trấn Hà sắc mặt tức giận, tiếp theo giận dữ mà cười, buồn cười, chân thực buồn cười, Lăng Vân, ngươi là thực lực cường đại. Như ngươi bởi vì ta nghi ngờ ngươi mà xem ta khó chịu, từ đó muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, cần gì phải tìm như vậy buồn cười mượn cớ. Ta Lạc Trấn Hà, sống ở Lạc Gia tu hành hơn 300 năm, tộc trưởng Lạc Trấn Uy là anh ruột ta ca. Ta là Lạc Gia ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết thời điểm, Lạc Thiên Thiên phụ thân cũng còn xuất thế, hiện tại ngươi lại có thể ở nơi này nói ta là nội gián. Lăng tiên sinh, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lạc Trấn Uy cũng không nhịn được nói. Hôm nay ở Lạc Gia, Lăng Vân đã thành lập tuyệt đối uy nghiêm, cho dù hắn đều có chút sợ hãi Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân nói lời này, đúng là quá mức không thể tưởng tượng nổi, hoặc là có thể nói, thuần túy là lời nói vô căn cứ. Lạc Trấn Hà là hắn đệ đệ ruột, là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên. Người như vậy, lại tại sao có thể là Lạc Gia nội gián? Đúng vậy, Lăng Vân, Trấn Hà là Lạc Gia đại trưởng lão, là Lạc Gia nhất hạch tâm nồng cốt, hắn không có lập trường phản bội Lạc Gia. Lạc Thanh Viễn cũng không khỏi nói, liền liền bọn họ cũng cảm thấy, Lăng Vân có thể chính là xem Lạc Trấn Hà khó chịu, ở mượn cớ diệt trừ Lạc Trấn Hà, chớ nói chi là những người khác. Trong chốc lát, Lạc Gia những người khác mặc dù không dám nói lời nào, nhưng từ bọn họ ánh mắt, vậy rõ ràng có thể nhìn ra nghi ngờ. Phải không? Lăng Vân cười nhạt, sau đó, hắn sâu đậm liếc nhìn Lạc Trấn Hà một mắt, không nói gì thêm nữa. Lấy hắn thủ đoạn, có vô số loại phương pháp, có thể để cho Lạc Trấn Hà thổ lộ chân tướng. Bất quá Lăng Vân không làm như vậy, từ Lạc Gia thái độ của những người này tới xem, bọn họ bị dạy bảo còn là xa xa không đủ. Lạc sư tỷ, chúng ta hồi hậu viện. Lăng Vân nói, được, Lạc Thiên Thiên không biết Lăng Vân có gì kế hoạch, nhưng nàng so Lạc Gia những người khác, không thể nghi ngờ càng rõ Lăng Vân. Lăng Vân nếu nói như vậy Lạc Trấn Hà, vậy Lạc Trấn Hà tuyệt đối có vấn đề. Mà nàng tin tưởng, Lăng Vân khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy thả qua chuyện này. Lăng Vân như bây giờ làm, nhất định là có Lăng Vân mình mục đích. Gặp Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên rời đi, Lạc Gia đám người lắc đầu. Lăng Vân cái này điệu bộ, để cho bọn họ càng nhận định, Lăng Vân đây là bị Lạc Trấn Hà vạch trần ý tưởng chân thật, không mặt mũi nào lại lưu lại nơi này. Rất rõ ràng, Lăng Vân mới vừa rồi chính là đang vu khống Lạc Trấn Hà. Bất quá Lăng Vân thực lực cường đại, ngược lại không có dám nữa lối ra phúng gai Lăng Vân, chỉ là nội tâm quyết định, Lăng Vân tuy thực lực cường đại, có thể khí này tính rõ ràng có chút nhỏ mọn. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên trở lại Lạc Thiên Thiên sân. Một tiến vào viện, Lạc Thiên Thiên liền không nhịn được nói, Lăng Vân, đại trưởng lão hắn thật sự là nội gián. Không sai, Lăng Vân gật đầu, nhưng dưới mắt, còn chưa tới thời điểm diệt trừ hắn. Hắn và Thương Thị Võ Quán người giật dây, khẳng định âm thầm có liên lạc, ta như diệt trừ hắn, hắn người sau lưng định sẽ nhận ra được kỳ hoặc, từ đó thối lui. Hiện tại ta giữ lại tính mạng hắn, là có thể tạm thời kéo hắn người sau lưng. Lạc Thiên Thiên tựa hồ rõ ràng liền cái gì, Lăng Vân, ngươi là muốn đi diệt trừ cái này người sau lưng. Ta hôm nay chuyến đi động, Lạc sư tỷ không nên đối với ta nói, như sau chuyện này có người hỏi tới, ngươi thường nói ta một mực ở ngươi trong nhà này, cũng không có đã đi ra ngoài. Lăng Vân nói, biết thực liền trọng đại, Lạc Thiên Thiên thận trọng gật đầu, được. Lạc sư tỷ, vậy ta đi ra ngoài. Dứt lời, Lăng Vân trực tiếp hướng bên ngoài bay vút đi. Chương 1409, không say không về. Lạc ra ngoài ngàn thước, Tề Hằng Chí và Mạnh Phi còn đang vậy gác lửng bên trong. Thời gian cực nhanh, bọn họ ở nơi này, đã chờ đợi hơn 2 tiếng. Thương Thị Võ Quán cái này là đang làm gì, làm sao một cái là giờ đi qua, bọn họ còn không giải quyết hết Lạc ra. Mạnh Phi không khỏi cau mày, chẳng lẽ là Thương Thạch Lỗi quá hận Lạc Trấn Huy, hoặc là Thương Nhược Hủ quá hận Lăng Vân, cho nên bọn họ ở đó mèo vờn chuột, từ từ chơi đùa và đùa bỡn Lạc ra. Ngươi nói không không khả năng, Tề Hằng Chí gật đầu. Bất quá vẫn là xác định một chút tình huống cụ thể, không nên xuất hiện không may. Đây là tự nhiên, Mạnh Phi lúc này gửi ra một đạo linh phù. Rất nhanh, bọn họ có được trả lời. Một đạo linh phù bay tới, bên trong truyền ra Lạc Trấn Hà thanh âm, Thương Thạch Lỗi đã mất bại. Cái gì? Tề Hằng Chí thất kinh. Cái này không thể nào. Mạnh Phi quát chói tai, Lạc Trấn Hà, có phải hay không ngươi cũng không có đảm nhiệm nội ứng, phản bội chúng ta. Trong tay chúng ta, nhưng mà có ngươi cái chuôi. Ngươi nhiều năm bên trong đạt được tài nguyên của chúng ta tiếp tế, cái này mỗi một bút tài nguyên, chúng ta cũng ghi chép ở sách. Ngươi nếu là dám đúng yêu con bướm, chúng ta chỉ cần đem những thứ này giấy tính tiền cho Lạc Trấn Uy xem, ngươi lấy là ngươi còn có thể làm Lạc gia đại trưởng lão. Ngươi, Lạc Trấn Hà khá là nổi nóng, êm đẹp, ngươi uy hiếp ta làm chi? Ai nói ta phản bội các ngươi? Vậy Thương Thị Võ Quán vì sao sẽ thất bại? Mạnh Phi nói,

Vạn Bảo Lâu đứng đầu từ Hạc và Đan Minh luyện đan sư Khâu Đan Dương. Thấy những nhân vật này xuất hiện, quần áo xám lão giả và Lạc Chấn Hà sắc mặt đều thay đổi. Quần áo xám ông già đến từ quận trưởng phủ, lấy hắn thân phận, tự nhiên không cần sợ Sở Nhược Mai các người. Nhưng tối nay quận trưởng phủ tới diệt Lạc gia, cái này vốn là không thấy được ánh sáng chuyện. Nếu là bại lộ ra, tất sẽ đối với quận trưởng phủ danh tiếng tạo thành đả kích, thậm chí đưa tới Mục Thành chú ý. Đi, quần áo xám ông già quyết định thật nhanh, liền dẫn quận trưởng phủ đám người tinh nhuệ thối lui. Sở Nhược Mai các người không có ngăn trở, bọn họ chỉ là tới bảo vệ một bảo vệ Lạc gia, có thể cũng không dám vào quận trưởng phủ xé rách mặt. Còn như Lạc Chấn Hà, trực tiếp bị quần áo xám ông già coi thành vứt đi. Lạc Chấn Hà ngay tức thì sững sờ, một khắc trước, hắn còn mênh mông tự đắc, cho rằng đầu dựa vào quận trưởng phủ, có thể nắm giữ Lạc gia vận mệnh. Kết quả cái này một khắc sau, hắn đã bị đánh giáng trần ai. Giờ phút này, hắn vậy tỉnh hồn lại, dựa vào cái khác thế lực có được lực uy hiếp, cuối cùng chỉ là trong giếng tháng trong nước hoa, căn bản cũng không đáng tin. Hắn dựa vào thế lực muốn dùng hắn thời điểm, hắn đích xác có thể uy phong lẫm lẫm. Chỉ khi nào thế lực sau lưng hắn buông tha hắn, vậy hắn liền sẽ lộ ra nguyên hình, không đáng giá một đồng. Không chỉ có Lạc Chấn Hà, những cái kia lúc trước đầu dựa vào Lạc Chấn Hà Lạc gia con em, từng cái thần sắc giống vậy sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vốn là bọn họ là vì cầu sống, lúc này mới không thể không phản bội gia tộc và tổ tông, lựa chọn đầu dựa vào Lạc Chấn Hà. Kết quả, quận trưởng phủ nhân tinh buông tha Lạc Chấn Hà. Như vậy thứ nhất, bọn họ trước kia lựa chọn, cũng được hoàn toàn cười nhạo. Bình bịch bịch, trong phút chốc, những đệ tử này liền đồng loạt quỳ xuống. Tộc trưởng chúng ta biết sai rồi, mời tộc trưởng tha chúng ta, cho chúng ta lấy công chuộc tội cơ hội. Những đệ tử này khóc lóc thế chảy cầu khẩn nói. Lạc Chấn Uy ánh mắt phức tạp, cái khác Lạc gia cao tầng, thần sắc giống vậy tràn đầy vùng vẫy. Như chỉ là một hai đệ tử phản bội, bọn họ xử lý khẳng định không khó, trực tiếp đánh chết là được. Nhưng hiện tại, mới vừa rồi phản bội Lạc gia gia tộc đệ tử, vượt qua 500 người. Cái này làm cho bọn họ căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Lạc Chấn Hà phản ứng cực nhanh, ở cái khác Lạc gia đệ tử quỳ xuống nhận tội lúc đó, hắn nhưng là lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài chạy trốn. Lăng Vân lãnh đạm nhìn, cũng không có đuổi theo giết. Đối với xử lý cái khác Lạc gia đệ tử, hắn càng không có hứng thú. Lập tức, hắn cùng Sở Nhược Mai các người chào hỏi sau đó, liền trực tiếp rời đi Lạc gia tiền viện, trở lại viện tử của mình. Mấy ngàn mét bên ngoài, Lạc Chấn Hà ở lớn đường phố trong hẻm nhỏ cấp tốc chạy trốn. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ta mất đi hết thảy cầm về. Lòng hắn bên trong điên cuồng gào thét, còn có Lăng Vân, ngươi tên súc sinh này, chỉ cần ta Lạc Chấn Hà còn sống, nhất định sẽ trả thù ngươi. Trên thực tế, hắn phản bội Lạc gia, hoàn toàn không có hắn nói như vậy quang minh chánh đại, chỉ là vì cho Lạc gia tìm đường ra. Càng nhiều nguyên nhân, vẫn là hắn ghen tị Lạc Chấn Uy. Ở hắn xem ra, Lạc Chấn Uy bàn về thế chấp và thủ đoạn, cũng kém hơn hắn. Kết quả là bởi vì, Lạc Chấn Uy so hắn ra đời sớm một năm, cái này chức tộc trưởng liền rơi vào Lạc Chấn Uy trong tay. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này, gián tiếp cướp lấy Lạc gia quyền hành. Chỉ tiếc, hắn kế hoạch vốn là muốn thành công, lại bị Lăng Vân phá hoại. Cho nên hắn giờ phút này, đối với Lăng Vân hận ý, còn ở Lạc Chấn Uy bên trên. Hắn quyết định mấy năm sống, định sẽ không chừa thủ đoạn nào trả thù Lăng Vân. Để cho hắn bằng vào võ đạo thực lực đối phó Lăng Vân, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng muốn trả thù một người, cũng không phải là chỉ có dùng võ lực trấn áp một cái con đường. Ví dụ như hắn có thể cho Lăng Vân gài tang vật hãm hại, cũng có thể mượn đao giết người. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không buông tha, nhất định liền sẽ ở một ngày nào đó lấy được đã thành công. Đang nghĩ như vậy, một đạo nhỏ gió lướt qua. Tiếp theo, Lạc Chấn Hà thân thể liền bỗng dưng cứng ngắc. Hắn khó tin cúi đầu. Sau đó liền thấy ngực hắn đã bị người xuyên thủng. Xuyên thủng ngực hắn chính là một chuôi linh cương kiếm. Hắn khó khăn quay đầu. Là ngươi, Lạc Chấn Hà con ngươi co rúc lại. Chiếu vào hắn tầm mắt là trương khuôn mặt quen thuộc, Lăng Vân. Đâm, ngọn lửa cuộn sạch, thoáng qua sẽ để cho Lạc Chấn Hà thân thể hóa thành cho tẫn. Tiếp theo, Lạc Chấn Hà thấy Lăng Vân, liền hóa thành một đạo ánh sáng bay vút biến mất. Trước đây tới đánh chết Lạc Chấn Hà, tự nhiên không phải Lăng Vân bổn tôn. Đây là Lăng Vân phân thân, Lăng Vân bản thể không đuổi theo giết Lạc Chấn Hà, chính là bởi vì hắn đã an bài phân thân đi săn Lạc Chấn Hà. Một đêm trôi qua, ở quận trưởng phủ cao thủ thối lui sau đó, Lạc gia liền khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá có rất nhiều Lạc gia đệ tử, tin đồn đêm đó cũng bị đẩy đi đến Lạc gia mỗi cái hẻo lánh sản nghiệp. Tựa như hết thảy, đều đã chân chính đi qua, nhưng liền vào sáng ngày thứ hai, thì có người đi tới Lạc gia.